xa xa, lúc này Diệp Hy Ba hắn, Lá Ngạo Dương đã đi vào. Thanh âm gì? Ở chỗ này, hắn đã có thể nghe được xa xa truyền tới thanh âm. Bất quá hắn không có lập tức tiến lên, bởi vì hắn còn sợ đúng là đã chạy trốn Sử Mật Tư. Nhẹ nhàng, từng bước đến gần. Lúc này Lá Ngạo Dương một lòng cũng nói lên, sợ bị người nào bỗng nhiên lao tới đánh lén dường như. Chỉ là vì sao tim của hắn hình như bị thứ gì đè nén vậy đây? Tan nhiên có chút mơ hồ làm đau. Có thể chỉ là ảo giác đi. Lá Ngạo Dương trong lòng ám phó, rõ ràng đối với như vậy một loại cảm giác cũng không thèm để ý. Phong lại một lần nữa thổi lên. Ở nó ôn nhu chạm đến dưới. Xa xa tiểu hồ bên bờ nhu liễu huy động dài nhỏ cành liễu. Phi dương đang trắng nõn tơ liễu. Cái bóng trong nước thành nó thiên nhiên cái gương. Nó sơ chỉnh đang mình xinh đẹp tóc. Sơ được rồi. Ở bên bờ phiên phiên khởi vũ hoa đào cũng không chịu cô đơn. Đối với gió êm dịu toát ra ngày xuân trong một màn kia rực rỡ nhất động nhân miệng cười. Lúc này Lá Ngạo Dương bỗng nhiên có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn theo bản năng bước nhanh hơn một thế cho nên sau lại đều chạy trốn. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng còn nghe được cái gì thanh âm thế nào hiện tại thoáng cách đã không còn đây. Lá Ngạo Dương rất là nghi ngờ thả chậm tốc độ. Thế nhưng hắn cũng không ngừng ở vẫn nhìn. Vừa mới mình thực sự từ cái phương hướng này nghe được cái gì thanh âm quen thuộc. Thế nhưng cái thanh âm này dù sao quá ít, mình căn bản là nhận không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút, Lá Ngạo Dương chính một lòng dĩ nhiên vô thì vô khác đều đang kịch liệt mà nhúc nhích. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Gì đó là... Bỗng nhiên, trên mặt đất một đoạn một bộ màu trắng quần áo và đồ dùng hàng ngày đưa tới sự chú ý của hắn. Khi hắn đi tới bên kia lúc, chợt ngây dại đây là... Nội khố. Trời ạ, ở loại địa phương này tại sao có thể có nội khố? Hơn nữa còn là nữ nhân nội khố. Lá Ngạo Dương lúc này sững sờ ở tại chỗ. Hắn thật sự là thật không ngờ sẽ ở sự phát hiện này vật này chỉ bất quá. Vừa mới là ai ở chỗ này? Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 327 càng tỉnh. Lúc Lá Ngạo Dương để điều này không biết là ai lưu lại nỗi khổ phát sầu lúc. Hắn nhưng không biết nguyên bản chạy trốn chính là Sử Mật Tư dĩ nhiên cũng đến nơi này. Bất quá hắn không có phát hiện Lá Ngạo Dương mà là vội vã tươi tốt cũng sớm che nắng đang. Gây tởm. Sử Mật Tư lúc này vẻ mặt đổ mồ hôi. Cho dù ăn mặc áo chống đạn, đạn bắn vào trên người vẫn là như vậy đau nhức. Thế nhưng hắn thật không cam lòng a, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chí ít phải vậy đối với gian phu dâm phụ thiên đao vạn quả. Chỉ bất quá bây giờ là tối trọng yếu vẫn là tránh thoát những người đó đuổi bắt. Phiền toái, mình bây giờ chỉ còn người kế tiếp, tại sao có thể chạy trốn đây? đang ở trong bụi cỏ dại loạn mặc Sử Mật Tư bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Đi cư nhiên thấy được chính ở chỗ này dục dịch Lá Ngạo Dương. Đối với Lá Ngạo Dương, Sử Mật Tư làm sao sẽ không biết đây. Coi như ngươi mệnh cõng. Sử Mật Tư mặc dù có thương trong người, nhưng là lại tuyệt không gây trở ngại hắn kéo di chuyển súng trên tay chi cò súng. Đang tìm đang xung quanh có không có. Khi có người, Lá Ngạo Dương cũng không biết mình đi ôi trao trải qua. Dĩ nhiên đã có một khẩu súng chi nhắm ngay mình. Nếu như lúc này hắn không có phát hiện nói, như vậy thì đã định trước phải chết ở chỗ này. Sử Mật Tư hai mắt đã bị dữ tợn hung quang bao trùm ở. Lúc này hắn ngón trỏ càng nhẹ nhàng mà ôm lấy cò súng chính khách cố sức kéo xuống. Xung quanh có vẻ như vậy an tĩnh, trừ bọn họ ra hai người hình như không có người nào đúng vậy. Mà Lá Ngạo Dương cũng không có phát hiện sau lưng mình sát khí. Lẽ nào hắn cứ như vậy phải chết ở chỗ này sao? Tự nhiên Phong Nhi bỗng nhiên lớn lên, tựa hồ là muốn nhắc nhở người đàn ông này phía sau sát khí. Chỉ tiếc Lá Ngạo Dương nhưng không rõ Phong Nhi tâm tư, hoàn toàn không có ý thức đến mình đã có một chân bước chân vào địa ngục. Cho ta đi tìm chết đi. Sử Mật Tư trên mặt dữ tợn được biểu tình thoạt nhìn là như vậy kinh người. Lúc này chỉ cần hắn dùng lực kéo xuống cò súng, như vậy Lá Ngạo Dương cứ như vậy chết ở súng của mình hả? Thân thể hắn đều ở đây hưng phấn. Cái này Lá Ngạo Dương thế nhưng cái kia Lá Long Nhi tử a. Lá Long còn phải đã biết rằng mất đi tất cả, mình cũng muốn hắn mất đi tất cả. Đầu tiên là giết chết con hắn, lại giết chết cháu của hắn. Nghĩ tới cừu hận này, Sử Mật Tư liền đã không còn bất kỳ do dự, lập tức là tốt rồi kéo xuống cò súng. Sinh tử chi kém một đường, Lá Ngạo Dương lúc này vẫn như cũ hoàn toàn không có phát hiện. Hô! Tự nhiên Phong Nhi lần thứ hai cuồng lúc. Chỉ bất quá, hẳn là phát sinh tiếng súng nhưng không có vang lên. Lẽ nào Sử Mật Tư không muốn giết chết Lá Ngạo Dương? Lúc này Sử Mật Tư đã rời đi ban đầu địa phương. Hắn là chuẩn bị giết chết Lá Ngạo Dương, bất quá chợt cải biến chủ ý. Lá Ngạo Dương đúng là nhất định phải chết, cũng không phải như bây giờ tiện nghi hắn. Nếu con của hắn nhục lão bà của mình, như vậy mình liền nhất định phải đem như vậy sỉ nhục thập bội xin trả. Nghĩ tới cái kia là Hàn Tuyết Mỹ Phụ, Sử Mật Tư trong lòng nhất thời nóng lên. Dường như mình vừa mới còn nhìn thấy của nàng, vì sao hiện tại nhưng không biết chạy địa phương nào đi đây. Như vậy Hàn Tuyết nhất định là ở nơi này phổ cận. Ở Tử Mang sát biên giới đi một vòng, Lá Ngạo Dương lúc này còn không biết mình tình cảnh có nguy hiểm co nào đây. Lúc này hắn chợt nghe đối diện bụi cỏ truyền đến từng tiếng gì hưởng. Thiếu món một cái nhỏ điểu từ dưới đất bay lên. Mà lúc này Diệp Hy đây. Thứ chúng ta chớ có lên tiếng. Núp ở xa xa tươi tốt trong bụi cỏ Diệp Hy Lá lúc này trong lòng cảm giác được vô cùng kích thích. Xa xa Lá Ngạo Dương nhất cử nhất động, hắn đều nhìn rõ ràng. Mà bên người cách này một xinh đẹp mụ mụ. Lúc này đang bị hắn từ phía sau dùng song trưởng ôm. Mà nàng cũng không dám giãy giụa. Diệp Hy đem cằm tựa ở bả vai của nàng thượng. Nói luôn luôn đem một ngụm nhiệt khí phun ở lỗ tai của nàng thượng. Ngươi yên lặng cho ta. Hàn Tuyết nàng hiện tại thế nhưng sợ đến cả người run rẩy. Mà bên người Tô Mị cũng là cảnh giác nhìn Lá Ngạo Dương, rất sợ hắn sẽ đi tới dường như. Bất quá ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy trên người của bọn họ là lúc, luôn cảm thấy buồn cười, cũng hiểu được hưng phấn. Một loại cấm kỵ cảm giác để cho nàng tràn đầy vui vẻ. Dường như chỉ cần đúng là nhìn bọn họ cũng sẽ để cho mình cảm thấy kích thích. Mụ mụ, ta hiện tại đã rất an tĩnh a. Diệp Hy thấp giọng nói, thế nhưng ở tình huống như vậy dưới, hắn càng cảm thấy kích thích. Mình song trưởng càng ngày càng dùng sức ôm mụ mụ. Thân thể ở của nàng phân bản thượng nhẹ nhàng hoạt động. Tinh tế ma sát. Ngươi đừng di chuyển. Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi đỏ lên. Cái loại này bị khác phái chung đụng cảm giác để cho nàng thân là nữ nhân bản năng kích thích. Hơn nữa còn là ở trượng phu trước mặt của bị nhi tử như vậy đè nặng. Trong lòng của nàng trừ chậm rãi bị một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích yêu đương vùng trộm hưng phấn thay thế. Mẹ con cấm kỵ để cho nàng thập phần hưng phấn. Tình huống như vậy nhưng khi nhìn được Tô Mị chỉ muốn nhào tới, gia nhập bọn họ vật lộn trong. Lúc Lá Ngạo Dương hướng về cái phương hướng này đi tới lúc trái tim của nàng rất loạn, lúc này. Trên mặt hắn đã hồng phác phác, thập phần nóng hổi. Mà Hàn Tuyết trái tim cũng bừng tỉnh tiểu lột loạn chàng. Cái loại này đưa lưng về phía trượng phu. Rồi lại ở trượng phu trước mặt cùng nhi tử yêu đương vùng trộm kích thích làm cho trong lòng nàng dục hỏa đại thắng. Diệp Hy giống như là trở nên cái gì còn không sợ dường như. Dĩ nhiên nhẹ nhàng mà hôn mụ mụ của nàng gáy ngọc. Thỉnh thoảng còn cắn xé. Trận trận tê dại làm cho mụ mụ cả người lay động. Hầu trong phảng phất có thứ gì ở cắn xé nàng giống nhau. Để cho nàng không nhìn được nghĩ muốn rên gì đi ra. Hàn Tuyết chỉ hiểu được hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Nàng nhanh chóng đè xuống nhi tử hai ma trảo. Sau khi trở về ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Nàng cố ý đè thấp một tiếng. Thế nhưng nàng Nguyệt Dung nhất thời đỏ bừng một mảnh. Cái miệng nhỏ nhắn càng ướt át gợi cảm. Cẩn thận, nếu như bị hắn phát hiện, ta chết cho ngươi xem. Thoáng khôi phục một điểm lý trí, nàng không dám lộn xộn. Trên người mình bị như vậy một cậu bé chặt chèn ép. Nhẹ nhẹ. Ma túy làm cho của nàng đại não cảm nhận được nhẹ nhẹ chỗ trống. Không quan hệ. Hắn bây giờ không phải là cải biến phương hướng sao? Diệp Hy lúc này thập phần sợ bị phát hiện. Thế nhưng đồng thời lại thập phần hưởng thụ như vậy cấm kỵ yêu đương vùng trộm kích thích. Hắn vô cùng xâm lược tính ánh mắt không ngừng ở vú của nàng cùng với giữa hai chân qua lại quét mắt. Mà nàng lại ẩn nhược cảm thụ được để cho nàng cả người không thoải mái ánh mắt dường như một tay giống nhau chân thật xoa ở trên người của mình. Càng làm cho nàng chịu không nổi là. Nàng dĩ nhiên hiểu được cả người phát nhiệt. Hơn nữa thân thể cũng không chống cự loại cảm giác này. Từ từ. Của nàng một đôi tay nhỏ bé thật chặt ở trước ngực. Đáy lòng cái loại này vết xương cảm cũng càng ngày càng liệt. Thon dài như ngọc hai chân chụm lại cùng một chỗ. Chu Lan giãy rua thân thể. Muốn thoát khỏi giữa hai đùi cảm giác tê dại. Có được hay không? Chúng ta tiếp tục đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. Tốt đầu của ngươi. Nàng thực sự bị tức được nói không ra. Lời, xinh xắn khuôn mặt đỏ bừng. Hai mắt trong lúc đó dường như mông thượng một tầng mông lung khí. Đôi môi khẽ mở. Hô hấp đã có điểm thở gấp gáp. Mà của nàng mi hơi khóe mắt sở hiển lộ xuân ý lại càng thêm phụ trợ trên người nàng gợi cảm mê hoặc. Chỉ là Diệp Hy hai tay của vào lúc này cũng đã nắm ở hai vai của nàng. Thẳng đến mũi đang lúc hô hấp mãnh liệt nam nhân khí tức. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Cũng đối mặt Diệp Hy cặp kia thâm thúy con ngươi. Nơi này tựa hồ là thế giới kia, rung động thật sâu đang trái tim của nàng. Diệp Hy ôm thật chặt ở mụ mụ nàng mềm mại ngọc thể, hai tay xuyên thấu qua vói.